Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, mỗi người đi một ngả. Đông đảo yêu tộc nhìn qua Dương Trần cùng Viêm Tiểu Ngọc bóng lưng. Ánh mắt lộ ra biểu tình cổ quái đến, bọn chúng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đại tiểu thư vậy mà đối với người tốt như vậy, ngắn ngủi chấn kinh. Bọn chúng thu hồi ánh mắt, xì xào bàn tán đứng lên. Về sau Dương Trần nhưng chính là chúng ta yêu tộc hồng nhân. Ngàn vạn không thể trêu chọc hắn. Ta ngày khác phải đi bái phỏng một chút. Yêu tộc cười cười nói nói. Đối với Dương Trần thái độ, có 180 độ bước ngoặt lớn. Ở sâu trong nội tâm càng là có không nói được lòng cảm kích. Nếu không phải Dương Trần cải tiến trận pháp, bọn chúng nơm nớp lo sợ không nói, ngày sau muốn gặp phải tai nạn, không dám tưởng tượng. Một bên khác, Dương Trần trở lại chính mình yên lặng trụ sở, an tâm tu luyện, đảo mắt một tháng thời gian lặng yên mà qua. Hắn trong lúc đó trừ tu luyện ra, còn thường xuyên xem xét một chút dãy núi lửa trận pháp. Nếu là xuất hiện một chút nhỏ xíu tì vết, hắn đều sẽ trước tiên tiến hành sửa đổi. Kể từ đó, trận pháp vận chuyển càng ngày càng thông thuận, quy lực của nó cũng là có một chút tăng lên. Đám yêu thú gặp đối với Dương Trần hảo cảm càng lúc càng nồng nặc, mỗi lần gặp đều 10 phần cung kính. Một ngày này, hắn tuần tra một phen qua đi, thấy trận pháp không có bất cứ vấn đề gì, chính là muốn đánh đạo hồi phủ. Ngay lúc này, một đạo cầu vồng bỗng nhiên cuốn tới. Dương Trần ngẩng đầu, đang phát hiện một vị mặc nóng bỏng nữ tử đi vào trước mặt mình, chính là Viêm Tiểu Ngọc. Bây giờ Viêm Tiểu Ngọc đối với Dương Trần thái độ có biến hóa rất lớn, chỉ bất quá mặt ngoài y nguyên giống như là địch nhân đồng dạng, nói ra lại đi thu mua lòng người. Dương Trần trên mặt hơi đỏ lên. Hắn sở dĩ đối với trận pháp để ý như vậy, nhưng thật ra là có chính mình tính toán nhỏ nhặt, đó chính là cho yêu tộc lưu lại hào cảm. Lập tức vội ho một tiếng, nói, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Hừ, ta liền biết, ngươi không có ý tốt. Viêm Tiểu Ngọc hừ một tiếng, lúc này mới nói lên chính sự, nói, phụ thân ta tìm ngươi. Nói xong, hất đầu, nghênh ngang rời đi. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái. Trong một tháng này, hắn chưa từng thấy qua Viêm lão một mặt. Hai người thương lượng sự tình cũng một mực không có tin tức. Xem ra là có manh mối. Hắn tự lẩm bẩm một câu, sau đó thân hình hóa thành cầu vồng, đi theo sau lưng Viêm Tiểu Ngọc. Rất nhanh, hai người liền tới đến trước đó trong đại điện. Thời khắc này đại điện đã có 3 đạo thân ảnh, chính là Viêm lão, Vân Thiên Dực sư cùng vị kia ăn nói có ý tứ trung niên. Viêm lão nhìn thấy Dương Trần, 10 phần khách khí cười nói, những ngày này lãnh đạm các hạ rồi, mong được tha thứ. Dương Trần liền ôm quyền nói ra, đâu có đâu có, chờ nhập tọa đằng sau. Viêm lão hơi một do dự, trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản, cười nói ra, Dương Trần lão đệ, ta chỗ này có lễ mọn đem tặng, mong rằng vui vẻ nhận, làm bố trí trận đạo bồi thường. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, lại là không có đi tiếp, chậm rãi nói ra, xem ra, ta cùng yêu tộc vô duyên. Hắn há có thể không rõ Viêm lão dụng ý, cũng không tin tưởng mình, có thể thay thế thống lĩnh vị trí. Viêm lão lúng túng cười một tiếng, giải thích nói, Dương Trần lão đệ, việc này liên quan đến yêu tộc tính mệnh. Thật sự là, một bên Viêm Tiểu Ngọc nghe vậy, có chút tức giận nói ra, phụ thân, người đây rõ ràng là qua sông đoạn cầu, cũng quá không trượng nghĩa. Còn có, người cũng bao nhiêu tuổi, sao có thể xưng hô Dương Trần là lão đệ? Nếu là Dương Trần cùng Viêm lão là cùng thế hệ, cái kia Viêm Tiểu Ngọc chẳng phải là thành tiểu bối. nàng sao có thể tiếp nhận? Viêm lão nghe vậy, sắc mặt nghiêm, quát, việc này ngươi không cần để ý tới. Viêm Tiểu Ngọc lập tức có chút phát hỏa, lớn tiếng kháng nghị nói, ta dựa vào cái gì không để ý tới? Ngươi muốn cầu cạnh Dương Trần, lại không đồng ý điều kiện của hắn, chẳng lẽ hướng tay không bắt sói sao? Lẽ nào lại như vậy? Viêm lão cau mày, quát, Lãnh Vũ, đưa nàng bắt lại cho ta. Vị kia vẫn không có mở ra miệng trung niên, trong mắt bỗng nhiên quang mang lóe lên, bát trọng đỉnh phong khí tức, tùy theo phun trào mà ra. Viêm Tiểu Ngọc thấy thế, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Viêm lão lại đột nhiên như vậy, dĩ vãng quá khích ngữ, sao cái này còn nhiều, Viêm lão không cần như vậy, tại hạ như vậy cáo từ là được. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lập tức hơi liền ôm quyền, nói ra, những ngày này nhận được chiếu cố. Vừa dứt lời, hắn đã trực tiếp đứng dậy rời đi. Viêm lão thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nhưng cũng chưa ngăn cản, mà là hướng về một bên Vân Thiên Dực Sư phân phó nói. Ngươi đi đưa tiễn Dương Trần. Đúng, Vân Thiên Dực Sư lĩnh mệnh mà đi. Viêm Tiểu Ngọc có chút mộng, không rõ đang yên đang lành cục diện, tại sao lại đột nhiên như vậy? Nhưng nàng tâm lại là bởi vì Dương Trần đột nhiên rời đi, biến có chút trống rỗng, lúc này trên gương mặt xinh đẹp liền dâng lên vẻ giận dữ. Quát, phụ thân, ngươi đến cùng đang làm gì? Viêm lão chậm rãi nhắm hai mắt, nói ra, Lãnh Vũ, đưa đại tiểu thư trở về. Lãnh Vũ ôm quyền, sau đó một phát bắt được Viêm Tiểu Ngọc cánh tay, đem người sau giam cầm rời đi. Cùng lúc đó, tại dãy núi lửa bên ngoài, Vân Thiên Dực Sư một mặt áy náy, nói ra, Dương Huynh, thật xin lỗi, ta cũng là có khổ khó nói. Dương Trần cười một tiếng, nói ra, không sao, nói xong, hắn chính là dự định quay người rời đi. Vân Thiên Dực Sư thấy thế, do dự một chút, thấp giọng nhắc nhở, Dương Huynh, bây giờ rời đi Thần Huyền Vực, có lẽ còn có một con đường sống. Dương Trần thân hình dừng lại, hai mắt bên trong lướt qua trận trận quang mang, lập tức nói ra, đa tạ, nhưng hắn thân hình lại như cũ hướng về Thần Đô mà đi. Vân Thiên Dực Sư thấy thế, nhịn không được thầm than một tiếng, lẩm bẩm, đây là một con đường chết a. Ngoặc kép, Thần Đô ngoài vạn dặm, vô tận biển lửa bao phủ giữa thiên địa, một mảnh tĩnh mịch. Hưu, trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên có tiếng xé gió truyền vang mà ra, sau đó một đạo thân hình chạy nhanh đến, người này thân mang áo bào đen, chính là rời đi yêu tộc không lâu Dương Trần. Hắn mới vừa tới đến mảnh này tĩnh mịch biển lửa, thân hình liền dừng lại, nhíu mày nhìn qua phía trước, lạnh lùng nói ra, nếu đã tới, sao không đi ra gặp mặt? Thanh âm của hắn mang theo tu vi chi lực, phía trước biển lửa đều bởi vậy đầu động, sau đó không gian một trận vặn vẹo, có một bóng người nổi lên, người này một bộ bạch bào, liền ngay cả tóc dài đầy đầu đều là tuyết trắng một mảnh. Để Dương Trần ánh mắt ngưng tụ chính là diện mạo của người nọ, nhìn chỉ có chừng 20, có thể tu vi lại là đạt đến cửu trọng thiên trình độ. Ngươi hẳn là nghe theo cái kia Vân Thiên Dực Sư khuyến cáo. Thanh niên vừa cười vừa nói. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút. Hắn không nghĩ tới Vân Thiên Dực Sư lời nói, người này vậy mà biết tất cả. Lập tức hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là Thần Đô thống lĩnh a? Thanh niên cười một tiếng, tự ngạo mà nói, không tệ. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, hỏi lần nữa, là ngươi khiến cho Viêm lão thay đổi chủ ý à? Ngươi có thể cho rằng như vậy? Thống lĩnh cười nói ra, vấn đề đều hỏi xong à? Là thời điểm tiễn ngươi lên đường, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.